Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, trong sân huấn luyện. Wolfsburg muốn biểu hiện ra sức cạnh tranh, cần ở sau đó hơn nửa tháng thi đấu trình bên trong cầm tới đầy đủ điểm tích lũy lấy bảo đảm không bị bỏ rơi. Tuần tiếp theo ngày 15 tháng 3, Bundesliga thứ 23 vòng. Wolfsburg sân nhà nghênh chiến tới chơi bản trận đấu mùa giải Đại Hắc Mã, nhưng bây giờ đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Hoffenheim sau đó ngày 22 tháng 3, Wolfsburg sân khách khiêu chiến Bundesliga sân nhà khó dây dưa nhất đội bóng Schalke 04. Ngày 26 tháng 3, Wolfsburg tiến về nước Pháp tiến hành UEFA Cup hiệp 2 đấu vòng loại. Đối thủ là hiệp thứ nhất 2. Không thắng được tranh tài Paris Saint-Germain. Sau bởi vì đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình ngưng chiến một tuần. Ngày 4 tháng 4, Wolfsburg tương nghênh đến bản trận đấu mùa giải rất có thể là trọng yếu nhất. Cũng là bị Maga coi trọng nhất một trận tranh tài. Sân nhà đá với Bayern Munich. Cái này 4 cái đối thủ không có một cái nào kẻ yếu. Hơn nữa còn là song dây tác chiến. Cân nhắc đến Wolfsburg băng ghế chiều sâu cùng với cúp bóng đá Đức đã đánh vào vòng bán kết, Best suy đoán Maga rất có thể sẽ lựa chọn từ bỏ UEFA Cup tập trung tinh lực đối mặt thi đấu vòng tròn, mà cúp bóng đá Đức tại thi đấu vòng tròn kết thúc trước chỉ có một trận vòng bán kết. Đối thủ vẫn là Bayern Munich. Theo Best, liên tục 2 trận thủ phát đều phát huy xuất sắc. Nghiễm nhiên giữa trận hạch tâm tư thế, các loại tin tức nhất thời nhiều lên, liên liên tại phía xa England ba đảo bằng hữu đều nhao nhao gọi điện thoại đến hỏi thăm. Hawkin lão cha còn trách cứ hắn không chịu về Blackburn, chờ nghe Bess giải thích từng để cho Phil Jones đi hỏi thăm thử huấn lại gặp đến cự tuyệt sau. Lão cha thế mà chửi ầm lên câu lạc bộ, ai... Mark Hughes mang theo Santa Cruz tiến về Man City về sau. Bây giờ Blackburn rớt xuống ngàn trường. Cái này trận đấu mùa giải bảo đảm cấp nhiệm vụ đều chật vật vô cùng. Nhất khiến Best ngoài ý muốn chính là, năm đó ở Blackburn cùng hắn ở chung không tốt nhất bên phải hậu vệ Marvin thế mà tìm Phil Jones. Muốn rồi điện thoại dãy số gọi điện thoại qua tới. Best kiếp trước căn bản liền chưa nghe nói qua vị này cầu thủ. Nhưng là vị này bây giờ Blackburn chủ lực bên phải hậu vệ biểu hiện phi thường xuất sắc. Đã bị coi là Glenn Johansson về sau nước Anh xuất sắc nhất bản thổ hậu vệ phải một trong. Buổi chiều thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, Best lôi kéo Misimovic, Jenner, Zeko với cái người đang thí nghiệm các loại chiến thuật bộ đường. Trên sân bóng những cái kia tinh diệu phối hợp, ngoại giới thường thường cho rằng là bọn họ năng lực cá nhân, linh cảm cùng với ăn ý thể hiện. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần phối hợp đều tại trong sân huấn luyện lặp đi lặp lại luyện tập. Ở đâu ra nhiều như vậy linh cảm a? Cho dù có cũng không thể mỗi trận đấu đều dựa vào linh cảm đi. Trợ lý huấn luyện viên Rob cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn lấy. Thỉnh thoảng chỉ huy Zeko cùng Jenner vị trí chạy, khác hai vị không cần đến hắn tới nhắc nhở. Bất quá Rob rất nhanh liền thất nghiệp. Edin, Jenner lúc đầu chính hoạt động khu vực chính là tại cánh trái. Ta cùng Misimovic vậy tới lui đến sườn trái. Ba cái người đều có dẫn bóng đột phá phân bóng, sút gôn năng lực, hơn nữa tùy thời đều có thể tiến vào cấm khu. Cũng không cần ngươi kéo đi ra tiếp ứng. Best dẫm lên bóng đối với Zeko líu lo không ngừng giải thích. Làm vì trung phong, lúc này cần ngươi tại cấm khu bên trong thông minh vị trí chạy. Tựa như Filippo Inzaghi đồng dạng, Zeko buông buông tay, nhưng là, tại bên trong cấm khu vị trí chạy không phải muốn ngươi đi bắt giữ khả năng nhất điểm rơi. Đó là Inzaghi thiên phú. Ngươi cần căn cứ tình thế phán đoán, hoặc là trước cắm ở nhỏ cấm khu bên trong hấp dẫn đối phương hậu vệ để cho chúng ta tiến vào cấm khu uy hiếp khung thành, hoặc là vị trí chạy đi tạm thời hất ra chằm chằm phòng đối thủ. Thậm chí lui về đến lớn cấm khu tuyến trên, cho chúng ta cung cấp truyền bóng dây đường, nhìn lấy tự mình đi vị trí chạy làm mẫu Best. Mihimovic nín cười đối bên người Rob nói, ta cảm thấy Best làm chủ huấn luyện viên càng có thiên phú. Ách, hoàn toàn chính xác, Rob liếc mắt, trước mấy ngày nghe hắn nói, hắn còn có huấn luyện viên giấy phép đâu. Không chỉ là thiên phú, so với hai người khác, Jenner càng giống cái truyền thống người Đức, nghiêm túc cứng nhắc, cố gắng nghiêm cẩn. Ta nghe Edin nói qua, Best mỗi ngày có đại lượng thời gian tốn hao tại đối các loại thu hình lại nghiên cứu trên. Ta, nhìn hắn là nghĩ nhiều cầm phần tiền lương. Rob Thàn nói, ta xem qua Best bút ký. Gần nhất hắn tại nghiên cứu trước mấy năm AC Milan cây thông Noel trận hình. Best cùng Zeko thảo, luận một hồi lâu, nhìn khác ba người đều đứng tại cái kia nói chuyện phiếm. Suy nghĩ một hồi cười nói, được rồi, hôm nay liền đến chỗ này à, đi ăn cơm, GVZ Dan hôm nay hẳn là ngươi mời khách. Vì cái gì, ngày hôm qua cũng là ta. Hat-trick mỗi một bóng đều là ta kiến tạo, ngươi cảm thấy hẳn là xin mấy ngày khách. Mấy cái người tìm cái nhà hàng tùy tiện làm ít đồ ăn. Best con mắt nhọn rất. Trên bàn bốn cái người chỉ có Misimovic ăn uống không hề cố kỵ. Ăn cái gì chỉ nhìn mùi vị, nên biết rõ đối với cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại là một cái chính tại kịch liệt thi đấu sự tình tiến hành bên trong cầu thủ. Rất nhiều thứ đều là kiêng kỵ, cho nên vị này bản trận đấu mùa giải kiến tạo vương rất nhanh trầm luân. 30 tuổi không tới liền đi Chinese Super League kiếm tiền rồi. Mihimovic tựa hồ cũng không thích kịch liệt cạnh tranh. Cái này từ hắn đối Best trên thái độ liền có thể nhìn ra được. Điểm này Jenner cùng Zeko liền rất tự hạn chế. Đặc biệt là Zeko, hắn liền bia đều không uống. Cùng Best đồng dạng lựa chọn nước trái cây. Khó trách vị này to con tuổi nhỏ thành danh. Tại đã trải qua không tính quá như ý Man City kiếp sống sau. Còn có thể Roma cầm xuống Serie A vua phá lưới. Hơn nữa bằng vào sức một mình nghịch chuyển Barca. Trên đời cho tới bây giờ không thiếu hụt thiên tài. Thiếu chỉ có tự hạn chế thiên tài. Đương nhiên, còn cần vận khí. Không phải mỗi cái người đều có nhị cáp. Best chính tại cảm khái. Jenner bưng lên bia chén uống một hớp lớn. Quay đầu hỏi, Best, ngươi không thích bia? Nhà này bia mùi vị thật giỏi. Ta rất uống ít bia. Ngẫu nhiên uống chút bọt khí bia. Best nhún nhún vai. Đương nhiên, ta lại không thích cũng sẽ uống rượu bia. Nhưng không phải hiện tại. Vậy lúc nào thì? Zeko bật thốt lên mà ra về sau lập tức kịp phản ứng. Tại dơ lên Bundesliga, Salat bàn. Cầm tới Bundesliga quán quân vào cái ngày đó. Trên sân bóng đem khắp nơi đều có bia bọt biển. Đừng nói uống rượu, rất nhiều người cũng sẽ ở trong phòng thay quần áo dùng bia tắm rửa. Thật có thể đoạt giải quán quân. Zeko tự hồ có chút lòng tin không đủ. Mấu chốt là phải nhìn xem đầu tháng trận đấu kia. Nếu như có thể đánh bại Bayern liền rất có thể đoạt giải quán quân. Hertha Berlin khẳng định sẽ tụt lại phía sau. Jenner là có quán quân kinh lịch. Hắn từng tại năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải Stuttgart đoạt giải quán quân. Nhưng này cái trận đấu mùa giải hắn cũng không phải là tuyệt đối chủ lực. Chỉ là Khedira dự bị. Sau đó liền chuyển nhượng đi vào Wolfsburg rồi. Yên tâm đi, Edin. Chúng ta nhất định có thể cầm tới quán quân. Best chậm rãi nói. Nói không chừng còn không chỉ một cái đâu. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Tại Bundesliga câu lạc bộ bên trong, những này năm có thể cầm tới song quan vương ngoại trừ Bayern bên ngoài. Chỉ có chi kia nắm giữ Closer Werder Bremen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.